Luật sư có thể cho biết rõ hơn về ngũ giới cấm, những cái ý nghĩa của ngũ giới cấm và tứ đại điều quy của Đạo Cô Đông. Nói về đạo thì có luật lệ, thì luật lệ đó thứ nhất của người tín hữu phải về giữ ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm là năm điều. Điều thứ nhất là bất sát sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật. Thứ nhì, bất du đạo, là cấm trộm cướp, lấy ngang đường gạt của người, hoặc mượn vai không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy, để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận. Điều thứ ba, tam bất tà dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi dục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình quê nguyệt, vợ chồng không gọi là tà dâm nhé. Thứ tư, tứ bất tử nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ướt rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. Thứ năm, ngũ bất vọng ngữ, là cấm gian trá, láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày tỏ lỗi người, chuyện quấy, nói phải, chuyện phải, theo dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi dục người hờn giận, kiện thưa, xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chửi rủa người, phỉ báng, tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa. Đó là năm giới cấm của đạo. Kế đến là tứ đại điều quy buộc người đạo phải trau dồi đức hạnh, giữ vẹn tứ đại điều quy là phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bậc thấp hơn điều độ, lấy lễ hòa người, lỡ làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt. Điều thứ hai, chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo, đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền. Điều thứ ba, bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả, đối với trên dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới giáng trên đừng thất khiêm cung. Thứ bốn, trước mặt sau lưng cũng đồng một vật, đừng khinh trước rồi khi sau, đừng thấy đồng đạo tranh đua, ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng, đừng dụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới, đừng cậy quyền mà yểm tài người. Xin luật sự nói rõ thêm về ý nghĩa của sự lạy Đức Chí Tôn, lạy lạy Phật Mẫu, lạy những đấng thiêng liêng. Bây giờ đến nói lại của cao đài. Lại là gì? Lại là để tỏ ra bề ngoài lễ kính trong lòng, chắp tay lại là tại sao? Tả là nhật, hữu là nguyệt, vị trí âm dương hiệp nhất, phát khởi càn khôn sanh hóa, tức là đạo. Lại kẻ sống, hai hai lại là tại sao? Là nguồn gốc của nhân sanh, lưỡng hiệp âm dương mà ra, ấy là đạo. Dân phàm lại bốn lại là tại sao? Hai lại phần người, một lại trời và một lại đất, lại thần thánh ba lại là tại sao? Là lại đấng ở vào hàng thứ ba của trời, và cũng chỉ về tinh khí thần hiệp nhất, ấy là đạo. Lại tiên Phật chính lại là tại sao? Là lại chính đấng cửu thiên khai hóa, còn lại thầy 12 lại là tại sao các con không hiểu đâu. Thập nhị khai thiên là thầy chúa tể càn khôn thế giới, nắm trọn thập nhị thời thần vào tay, số 12 là số riêng của thầy. Đó là thánh ngôn.